Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, tối cường một đời thực lực biểu hiện ra. Chú ý tới sau lưng ba vị chấp kiếm giả đến, Hứa Thanh quyết định tốc chiến tốc thắng. Ba người này tu vi đều là năm tòa thiên cung, có lẽ riêng phần mình cũng có thủ đoạn, nhưng hiển nhiên đối mặt cái này thất cung chiến lực Thánh Lan tộc Hắc Y về. Không là đối thủ, mà ba vị chấp kiếm giả, tại nhìn thấy chỗ tối đi ra Thánh Lan tộc Hắc Y vệ về sau, thần sắc đều ngưng trọng lên tới, thân là chấp kiếm giả vinh quang cùng quy định, khiến cho bọn hắn không có lựa chọn bỏ chạy, mà là trong nháy mắt tới gần tại cùng một chỗ, riêng phần mình tu vi vận chuyển, một người trong đó phi tốc mở miệng, tiểu hài. Chúng ta cùng một chỗ trước kéo người này, các ngươi kéo không được, đi ra Thánh Lan tộc Hắc Y vệ, thần sắc mang theo khinh miệt, quần hàm tàn nhẫn, nhất hoàng phía dưới vừa muốn xuất thủ, Hứa Thanh trong mắt lệ ý bốc lên, ảnh tù chi cấm, quỷ tử sắc lệnh, tiên pháp chiết linh, thiên địa ta mệnh, cái này 16 cái chữ. Là Hứa Thanh lúc trước để Kim Cương Tông lão tổ nghĩ ra. Vì chính là tại đứng trước có người ngoài tình huống dưới. Như thế nào cùng cái bóng dung hợp mà không bị hoài nghi. Giờ phút này thoại ngữ ở giữa. Theo Hứa Thanh tâm niệm vừa động. Cái bóng theo hắn trong tay dao găm bên trên bỗng nhiên tán ra tạo thành quan tài. Hướng về Hứa Thanh trong nháy mắt bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hứa Thanh toàn thân hóa thành ám sắc, tán ra nồng đậm dị chất, cho dù là giờ phút này bốn phía đen nhánh, nhưng mượn nhờ thương khung xẹt qua thiểm điện, vẫn có thể trông thấy Hứa Thanh chung quanh hư không vặn vẹo. Càng có một cỗ kinh khủng chi ý, theo tất cả quan sát chi nhân trong lòng bản năng dâng lên. Phảng phất sinh mệnh tầng thứ bị dung chuyển. Bất quá bởi vì Hứa Thanh trước đó tựa như mà không phải tựa như thoại ngữ. Sở dĩ một màn này cho người cảm giác là một loại kỳ dị bí thuật. Cho dù là dị chất khiến người ta run sợ, nhưng càng nhiều cũng là cho rằng này bí pháp quỷ bí. Giờ phút này kia ba vị chấp kiếm giả kinh hãi thời điểm. Hứa Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, cuồng bạo nhục thân chỉ lực theo hắn thân bên trên bộc phát ra. Cái bóng hòa mình chi pháp, lấy hy sinh thuật pháp tu vi chi lực, đổi lấy cực hạn nhục thân chi uy, Hứa Thanh bốn tòa thiên cung lúc, hắn liền có thể tại phương pháp này xuống hiện ra lục cung nhục thân chi lực. Bây giờ năm tòa thiên cung về sau, hắn bộc phát ra nhục thân chiến lực, đã đạt thất cung, nhục thân thất cung chiến lực, muốn so thuật pháp một loại càng cường hãn hơn. Tại lực sát thương cùng lực bộc phát bên trên, cũng cực là kinh người. Lúc này theo bí pháp triển khai, theo cuồng bạo khí tức ở trên người hắn bộc phát, bốn phía trực tiếp nhấc lên phong bạo, oanh minh bát phương, vô hình khí lãng hướng về chung quanh lăn lộn. Kia ba cái bên ngoài chuyên cần chấp kiếm giả đều tâm thần chấn động không so. Cùng nhau lui lại, trong thần sắc lộ ra hãi nhiên. Còn như vị kia Thánh Lan tộc tu sĩ, cũng là biến sắc, tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh động, như là bôn lôi, tốc độ nhanh chóng ngoại nhân rất khó nhìn rõ. Tại tiếng vang kịch liệt quanh quẩn bên trong, Hứa Thanh thân ảnh trực tiếp tự xuất hiện ở vị kia thất cung Thánh Lan tộc Hắc Y vệ trước mặt. Đấm ra một quyền, quyền thứ nhất, hội tụ Hứa Thanh toàn bộ nhục thân chi lực. Thạch phá kinh thiên, Thánh Lan tộc tu sĩ con người co rút lại. Thực tại là trước mắt cái này nhân tộc trước sau biến hóa quá lớn. Toàn thân càng là dị chất tràn ngập. Hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Bấm niệm pháp quyết ở giữa thân thể ngoại hình thành phòng hộ. Càng lấy ra pháp khí ngăn cản. Trong chớp mắt, song phương đụng chạm, oanh minh kinh thiên. Thánh Lan tộc tu sĩ thân thể rung một cái, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ tại thời khắc này đều lăn lộn lên đến. Hô hấp cấp xúc bạch bạch bạch lùi lại ra, Hứa Thanh không có dừng lại, bước ra một bước, bỗng nhiên đuổi kịp, tiếp tục ra quyền, quyền thứ nhất, quyền thứ hai, vang động núi sông. Cái này Thánh Lan tộc tu sĩ không dám khinh thường, lần nữa bấm niệm pháp quyết. Lập tức sau lưng hoàng cấp công pháp biến thành ma quái hắc thủ, mang theo ba động khủng bố bỗng nhiên rơi xuống, hướng về Hứa Thanh lấy thế lôi đình vạn quân đánh ra mà đi. Hứa Thanh không có bất luận cái gì né tránh, một kích toàn lực, quyền thứ tư, đệ ngũ quyền, đệ lục quyền, tiếng ầm ầm vang vọng hành vân. Thánh Lan tộc tu sĩ liên tục bại lui, sắc mặt càng phát ra yếu ớt, thân thể bên ngoài chỗ có phòng hộ giờ phút này đều sụp đổ. Kia cự đại hắc thủ ấn đồng dạng khó có thể ngăn cản Hứa Thanh giờ khắc này phong mang. Hứa Thanh tốc độ càng nhanh, oanh ra quyền thứ bảy, quyền thứ tám, cho đến quyền thứ chín rơi xuống. Răng rắc một tiếng, cái này Thánh Lan tộc tu sĩ tiên huyết cuồng phún, thể nội một cái pháp khiếu trực tiếp sụp đổ liên đới lấy một tòa thiên cung cũng đều ầm vang đổ sụp. Thân thể cuốn ngược trở ra, thần sắc lộ ra kinh khủng. La Thất Thanh, đây là công pháp gì? Chính là cửu tuyền chi hạ. Một chiêu này, nhìn như thuật pháp, nhưng trên thực tế là nhục thân bí kỹ. Trúc cơ có thể diệt pháp khiếu, kim đan đằng sau có thể toái thiên cung. Giờ phút này theo một tòa thiên cung sụp đổ, cái này Thánh Lan tộc tu sĩ cảm nhận được Hứa Thanh kinh khủng. Nguy cơ sinh tử cảm giác mãnh liệt, tự muốn chạy trốn tránh chiến. Nhiệm vụ của hắn cũng không để cái phương hướng này chấp kiếm giả xông vào. Kém nhất cũng muốn kéo dài thời gian, nhưng sinh mệnh so nhiệm vụ càng trọng yếu. Giờ phút này cấp tốc lui ra phía sau. Chỉ là hắn tỉnh ngộ đến muộn. Tại hắn lui ra phía sau một cái chớp mắt, không có chú ý tới hắn thể nội đã sớm tràn ngập vô số tiểu hắc trùng. Bọn chúng đang điên cuồng cắn xé. Phát tác phía dưới, cái này Thánh Lan tộc tu sĩ thần sắc triệt để đại biến, phát ra thê thảm thanh âm, máu tươi đen ngòm nhịn không được phun ra ngoài, sắc mặt cũng biến thành màu xanh đen, trong mắt hãi nhiên kinh khủng nùng úp thời điểm, Hứa Thanh như âm binh lấy mạc đồng dạng thiếp thân mà tới. Hắn không có tham lam đối phương kim đan từ đó chỉ hoãn sát thế. Đây không phải Hứa Thanh tính cách. Giờ phút này trong tay dao găm không hơi dừng lại một chút, trực tiếp đâm về cái này Thánh Lan tộc tu sĩ ngực. Nhưng cái này Thánh Lan tộc hắc y vệ cũng là không tầm thường, thân thể cưỡng ép lùi lại tránh đi, hai tay bấm niệm pháp quyết, ở giữa lấy ra một mai mảnh vỡ pháp bào, tạo thành như quy giáp đồng dạng phòng hộ, toàn lực ngăn cản, đồng thời càng là mi tâm hắc tuyến nứt mở, từng đạo hắc ti từ trong tán ra, như châm đồng dạng thẳng đến Hứa Thanh mà đi. Đối phương tránh đi rất kịp thời, Hứa Thanh giờ phút này dư lực tiêu tán, khó có thể tiếp tục đâm đi. Nhưng hắn phản ứng nhất dạng cực nhanh, thân thể bỗng nhiên lăn lộn, hướng về phía trước nhoáng một cái, hai tay chống xuống thuận thế mà lên sát na, hai chân hội tụ toàn thân chi lực, trực tiếp đạp ở cái này hắc y vệ ngực, quy giáp quang mang lấp lánh, cùng Hứa Thanh đụng chạm địa phương lõm xuống dưới, xuất hiện vỡ vụn, nhưng cuối cùng phòng ngự lại chỉ là đến từ Hứa Thanh lực trùng kích quá lớn. Vẫn là để cái này hắc y vệ thân thể bay lên không một chút, mi tâm tán ra hắc ti cũng đều tán loạn một chút. Mượn nhờ cái này cái cơ hội, Hứa Thanh đồng dạng vọt lên bay lên không, lần nữa kéo gần cự ly, trong tay dao găm hàn quang nhất thiểm đâm về quy giáp lõm chỗ, lại phối hợp quấn vải liệm chi lực không nhìn phòng hộ, song trọng bảo đảm, trực tiếp xuyên thấu. Hắc y vệ phát ra thê lương thanh âm, muốn lui ra phía sau đã không kịp. Hứa Thanh dao găm đâm vào sát na, thuận thế hướng lên vẩy một cái, trực tiếp theo cái này Thánh Lan tộc tu sĩ ngực thông suốt đến cổ, thông suốt đến miệng, theo mi tâm lấy ra, tiên huyết dâng trào bên trong, cái này Thánh Lan tộc thất cung chiến lực chi tu, nửa người trên chia hai nửa, tả hữu tán khai một khắc, khí tuyệt bỏ mình, cái này hàng loạt xuất thủ, tốc độ kinh người, cũng đem Hứa Thanh chiến đấu phong cách biểu hiện ra ngoài. Nhìn qua thi thể, Hứa Thanh thần sắc khẽ động, hắn tại cái này Thánh Lan tộc trong thi thể, cảm thụ một tia quen thuộc khí tức. Trong cơ thể hắn đệ ngũ thiên cung tử nguyệt, cũng tại thời khắc này có chút lay động một cái. Hồng nguyệt khí tức, Hứa Thanh trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị, nhưng lại rất nhanh tiêu tán. Hắn biết bây giờ không phải suy tư việc này chi lúc. Thế là thu hồi đối phương túi chữ vật cùng quy giáp mảnh vỡ. Cảm thụ thoáng cái trong thi thể ảm đạm thiên cung, cái bóng dung hợp trạng thái. Quỷ U đạt đạo công vô pháp triển khai, mà tu sĩ sau khi chết thức hải đổ sụp, thiên cung sụp đổ, kim đan bị long đong, không thể lại dùng. Hứa Thanh không có gì tiếc nuối, như nơi đây không có người ngoài, cũng không phải chấp hành nhiệm vụ. Như vậy hắn vô luận là phóng thích độc cấm vẫn là triển khai hắn thủ đoạn. Kéo dài thêm, tổng có cơ hội chậm rãi đem nó tươi sống lấy đan. Nhưng có người bên ngoài ở đây, như thế kéo dài kết quả mặc dù chính mình có thể lấy kim đan, có thể kia ba cái bên ngoài chuyên cần chấp kiếm giả cũng tất định đứng trước thương vong nguy hiểm. Lại nếu có cái khác hắc y vệ tới cứu viện, kết quả cuối cùng cũng không tốt nói, cân nhắc phía dưới không bằng tốc chiến tốc thắng, dù sao lấy đan cơ hội rất nhiều, giờ phút này giết hết. Hứa Thanh thân thể bao trùm cái bóng phi tốc hội tụ tại mi tâm, hóa thành một mai con mắt về sau, hắn hướng về kia ba cái đầy giấy rung động chấp kiếm giả gật đầu. Nhoáng một cái biến mất tại trong đêm tối, ba người này nhìn trên mặt đất chết thảm Thánh Lan tộc tu sĩ, lại nhìn một chút Hứa Thanh rời đi phương hướng, kia này mục quang nhìn nhau, riêng phần mình thở sâu. Bọn hắn đã từng là riêng phần mình châu thiên kiêu, chỉ là đi vào quận đô đi sau hiện nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại có thiên, mạnh hơn mình càng có hơn tư chất người, có khối người, vô luận là Khổng Tường Long vẫn là Sơn Hà Tử bọn người. Lại hoặc là bây giờ Hứa Thanh, đều để bọn hắn ba vị tâm bên trong dâng lên cảm khái. Đều nói cái này nhất giới tân tấn chấp kiếm giả vượt qua dĩ vãng. Bên trong đa số là yêu nghiệt. Quả là thế, nhưng ba người cũng không có vì vậy mất đi lòng tin. Bọn hắn trong mắt lộ ra lăng lệ, hướng về tiền phương phi nhanh, chỉ bất quá lựa chọn không còn là Hứa Thanh phương vị, mà là một chỗ khác. Cùng này đồng thời, Hứa Thanh thân ảnh cũng tại phi nhanh ở giữa. Đến thành lũy trung tâm, nơi này chiến đấu đồng dạng kịch liệt, Thánh Lan tộc hắc y vệ ở chỗ này mai phục tu sĩ không ít. Giờ phút này danh hiệu là Hà Đạo Sơn Hà Tử xuất thủ thời điểm một thân huyết khí bộc phát, càng có hàn ý bao phủ, những nơi đi qua bát phương oanh minh, sát phạt kinh người, lại càng là sát lục, huyết ý càng dày đặc, chiến lực lại đang kéo dài tăng lên. Đây là huyết hàn môn bí pháp, tu chính là một cái sát khí, này khí không tiêu tan, thì càng giết càng mạnh, giết tới đằng sau hắn thậm chí cười ha hả, tựa như lâm vào điên cuồng, cái này cùng ngày bình thường âm trầm hắn, rất không đồng dạng, còn như danh hiệu là yêu nữ dạ linh, đồng dạng không tầm thường, đến từ Thái Hư Hóa yêu tông nàng. Giờ phút này lắc mình biến hóa thành một đầu ba trượng chi cao vô lại chi yêu. Toàn thân tán ra màu xanh sương mù, thân thể tựa như hơi mờ, những nơi đi qua xuyên thẳng qua hết thảy, chỉ lấy tâm não, hung tàn vô cùng, nàng đặc thù công pháp, khiến nàng không nhìn hết thảy thực chất công kích, xuất thủ càng là tàn ngược, thỉnh thoảng miệng lớn một trường trực tiếp thôn phệ. Mà mỗi một cái cùng hắn đối địch chi nhân, trên thân đều hội mọc đầy máu thịt hạt dưa, còn có danh hiệu là Dương Linh Vương Thần cũng là hung mãnh. Bản thể hắn cũng không có từ quan tài bên trong xuất hiện. bị hắn khống chế Yên Miểu tộc chi thân. Kia phân thân là trời sinh thích khách, dung nhập hết thảy khí tức bên trong, xuất quỷ nhập thần, thỉnh thoảng sẽ còn tiêu tán sau tại địch nhân thể nội tạo thành, trực tiếp tê liệt thân thể mà ra, tiên huyết nhiễm sương mù thân, nhưng chỉ cần nhoáng một cái liền hội đem tiên huyết văng khắp nơi. Yên Miểu chi thân tiếp tục tiến lên, càng có từng đạo thiên lôi theo thương khung bị hắn dẫn tới. Hàng lâm tứ phương, cuồng oanh loạn tạc, thân là thái cổ lôi mạch đệ tử. Tại cái này lôi đình tràn ngập khí trời bên trong, chiến lực muốn so bình thường cường hãn ba phân. Ba vị này bất kỳ một cái nào, Hứa Thanh nhìn thấy bọn hắn xuất thủ về sau, đều cảm nhận được cường hãn. Đồng dạng, giờ phút này ba vị chú ý tới Hứa Thanh đến thân ảnh. Nhìn thấy hắn mi tâm quỷ dị mắt con ngươi, cảm nhận được đến từ Hứa Thanh thịt trên người thân thất cung ba động. Cũng là riêng phần mình tâm thần rung một cái, mà nhất làm cho Hứa Thanh cảm giác mãnh liệt, là trên bầu trời khổng tường long, dù là bốn vị bát cung chiến lực thánh lan tộc hắc y vệ lấy hoàng cấp công pháp cùng mảnh vỡ pháp, bảo đem nó vây khốn, thậm chí dẫn dắt thương khung lôi kiếp đến, lần lượt oanh minh rơi xuống, vẫn như trước đối hắn không thể làm gì. Càng là tại chú ý tới mình đồng bạn đều riêng phần mình hiện ra giết ở đây về sau, khổng tường long tựa như cảm thấy mặt mũi có chút không nhịn được, lại trừng mắt, phát ra giống to một tiếng. Trên thân thể 10 tòa thiên cung cùng nhau bộc phát, kim long gào thét hướng sông, nhập vân tiêu tê liệt thương khung, tầng mây 4/5 nứt đồng thời. Hắn vỗ trán một cái, lập tức một kiện áo bào màu đỏ ngòm theo hắn thiên linh bay ra, huyễn hóa bên ngoài sau trực tiếp khoác ở trên thân. Huyết bào ra thân một khắc, huyết vụ thao thiên bộc phát, đêm tối thành huyết giả. Khổng tường long trên người chiến lực cũng tại thời khắc này phạm vi lớn kéo lên, một cỗ kinh thiên động địa sát khí theo trên người hắn phiên thiên mà lên, hướng ra phía ngoài bỗng nhiên một quyền oanh minh. Bên trong kia bốn cái thánh lan tộc bát cung hắc y về, toàn bộ phun ra tiên huyết, hoàng cấp công pháp biến thành đại hắc thủ sụp đổ, tự thân mảnh vỡ pháp bảo cuốn ngược, từng cái cấp tốc lui ra phía sau nghĩ muốn ly khai. Nhưng lại đến muộn, khổng tường long thân thể nhoáng một cái trực tiếp xuất hiện tại một người trước mặt. Thần sắc mang theo tàn ngược, một chưởng đập vào đối phương trên đầu. Oanh một tiếng, cái này hắc y vệ đầu lâu bạo khai, nửa người trên đồng dạng sụp đổ. Khổng tường long lần nữa nhoáng một cái, đến cái thứ hai hắc y vệ trước mặt. Tại đối phương hãi nhiên thời điểm, hai tay nhấc lên trực tiếp đâm vào đối phương ngực, hướng ra phía ngoài mạnh mẽ xé ra, kêu thê lương thảm thiết bên trong, người này bị hắn tươi sống xé thành hai nửa, mà đổi thành bên ngoài hai cái cũng vô pháp bỏ chạy. Một người bị kim long gào thét thôn phệ, một người trực tiếp bị huyết vụ cái lồng che đậy, thảm tuyệt thế gian thê lương bên trong, bị ăn mòn thành huyết thủy, thành huyết vụ một phần. Nhìn xem một màn này, Hứa Thanh nghĩ đến đội trưởng từng nói cái này khổng tường long đối ngoại tộc cực kỳ tàn ngược thoại ngữ, còn như món kia huyết bào. Hứa Thanh trên cảm nhận được y tộc ba động, kia là long ca tế luyện 5 lần cấm kỵ mảnh vỡ pháp bào. Vương thần Yên Miểu chi thân tại Hứa Thanh bên người huyễn hóa ra đến, trong mắt mang theo u mang, nhìn về phía Hứa Thanh, tiểu hài ngươi thân thể này bí kỹ rất mạnh, quay đầu tìm cái thời gian, chúng ta luận bàn thoáng cái, người tốt nhất cách ta xa một chút. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Nếu không đâu, vương thần lông mày dương lên, ta đây không khắc chế tự thân độc, ngươi có thể muốn đổi một cái phân thân. Hứa Thanh thản nhiên nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, vương thần biến mất, xuất hiện lúc đã ở phía xa, hướng về phía Hứa Thanh lúng túng tằng hắng một cái, mà giờ khắc này khổng tường long cũng theo thương khung trở về. oanh một tiếng rơi trên mặt đất. Mục quang đảo qua mọi người, phát hiện bên ngoài chuyên cần chấp kiếm giả mặc dù có thương thế, còn có chút ít thương thế không nhỏ, nhưng chung quy không có tử vong. Thế là yên lòng, lại nhìn về phía Hứa Thanh nơi đó, nhẹ gật đầu, hướng về vương thần giống lên một câu. Dương Linh, ngươi làm cái yên miểu tộc phân thân, ngươi tự mãn rồi. A, khác không học được, kiêu ngạo ngươi học rất nhanh a. Ngươi có muốn hay không cùng ta luận bàn thoáng cái? Long ca ta sai rồi. Vương thần liền vội vàng mở miệng. Còn không mau đi khôi phục truyền tống trận. Được rồi, vương thần tranh thủ thời gian chạy tới, bắt đầu chữa trị trận pháp. Hứa Thanh nhìn qua một màn này, hắn đột nhiên cảm giác được giờ khắc này Khổng Tường Long ẩn ẩn cùng cung chủ phê bình bọn hắn thường có chút ít tương tự. Hết chương.